Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 436 Trác Gia biến hóa. Trác Nhiên cùng Trác Mã nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trên người phát ra hơi thở kinh hãi không thôi. Kia hơi thở, tuyệt đối không phải một người bình thường có được. Tư Mã U Nguyệt cảm thụ một chút trong cơ thể lực lượng, dẫn đường linh lực ở trong cơ thể lại du tẩu một lần, lại mở mắt, hơi thở nội liễm, cho người ta cảm giác cùng phía trước không có gì bất đồng. Nàng phun ra một ngụm chọc khí, từ trên tảng đá xuống dưới, mở ra hộ trận. U Nguyệt, thương thế của ngươi hảo? Trác Mã hỏi. Ân, đã tốt, không sai biệt lắm, còn kém một chút, yêu cầu thời gian, không phải một chốc có thể tốt. Tư Mã U Nguyệt nói. Chúc mừng ngươi, cảm ơn, nếu ngươi đã hảo, chúng ta đây liền đưa bọn họ kêu trở về, chuẩn bị trở về đi. Trác Nhiên nói. Nhìn thấy Tư Mã U Nguyệt không có phản đối, hắn lấy ra một cái đạn tín hiệu, phóng ra đến không trung. Chỉ chốc lát sau, Trác gia người liền đều đã trở lại. Bọn họ lần này chẳng những giết Tưởng gia một cái nhân vật trọng yếu, còn phải tới rồi nhiều như vậy khế ước thú. Có thể nói thu hoạch pha phong. Có thể nói, bọn họ hiện tại là thiên hổ lĩnh trừ bỏ thiên hổ đường ngoại thực lực mạnh nhất. Bọn họ ngồi ở loan điểu trên lưng, hướng tới Trác gia phương hướng bay đi. Tư Mã U Nguyệt cảm thụ được nghênh diện thổi tới phong, cảm thán vẫn là như vậy tương đối mau, tương đối thoải mái. Nguyên bản yêu cầu hơn phân nửa tháng lộ trình, bọn họ bay 2 ngày, thời gian liền tới rồi. Nhìn đến bọn họ ngồi phi hành thú trở về, Trác gia người tất cả đều chạy ra tới xem náo nhiệt. Oa, thật là phi hành thú đâu, ngươi xem nó thật xinh đẹp. Vẫn là siêu thần thú đâu, gia chủ bọn họ như thế nào sẽ ngồi phi hành thú trở về. Các ngươi xem, nó ngụy trang rơi xuống tiểu thư trên vai. Trời ạ, đó là tiểu thư khế ước thú sao? Tiểu thư như thế nào sẽ có siêu thần thú khế ước thú? Gì, gia chủ bọn họ còn mang theo cái người xa lạ trở về, xem như vậy gia chủ đối nàng thực tôn kính, chẳng lẽ là thiên hộ đường tới người? Chắc cười mang theo người ra tới. Những cái đó tộc nhân sôi nổi tránh ra. Đại ca, các ngươi như thế nào sớm như vậy liền trở về? Dọc theo đường đi còn hảo đi? Chắc cười nhìn Trác Nhiên bọn họ, đối bọn họ trước tiên trở về rất là kinh ngạc. Chúng ta không có việc gì. Trác Nhiên chiều Trác cười gật gật đầu. Kia tưởng ra được đến tin tức, biết bọn họ đi đào khoáng thạch đi, như thế nào sẽ không ở nửa đường cắm một chân? Kia tưởng ra đích xác phái người tới, hơn nữa mang đội chính là Tưởng Phi. Trác Nhiên nói. Bọn họ còn gọi Thượng Vịnh Tân thành thành chủ. Trác cười cả kinh, nói, hai cái cao cấp thần vương, vậy các ngươi như thế nào chạy thoát? Cái này trong chốc lát cho ngươi nói. Trác Nhiên nói. Sau đó nghiêng thân mình nói, đây là U Nguyệt, muốn ở chúng ta nơi này trụ một đoạn thời gian. U Nguyệt, đây là Tam Đệ, là Trác Dương phụ thân. Trác cười xem Trác Nhiên bộ dáng, biết người này thân phận khẳng định không đơn giản, cung kính chiều nàng hành lễ. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn gật gật đầu. Trác Mã, đuổi 2 ngày lộ, ngươi mang U Nguyệt đi Thượng Uyển nghỉ ngơi đi. Trác Nhiên phân phó. Tốt phụ thân. Trác Mã nói, U Nguyệt, ta mang ngươi đi nghỉ ngơi đi. Kia U Nguyệt trước cáo từ. Tư Mã U Nguyệt nói xong, đi theo Trác Mã vào Trác gia đại môn. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cùng Trác Mã rời đi, Trác cười mới nghi hoặc nhìn chính mình đại ca, hỏi, đại ca, kia U Nguyệt là cái gì thân phận? Ngươi cư nhiên làm nàng đi trụ thượng uyển, kia chính là cực kỳ tôn quý nhân tài, có thể ở lại sân. Ngươi nếu không có đủ lý do, trong nhà những cái đó trưởng lão chỉ sợ khó mà nói lời nói, nếu ta sẽ làm nàng trụ nơi đó. Tự nhiên là có cái kia tư cách, Trác Nhiên nói. Ngươi nhìn đến Trác Mã trên vai kia chỉ chim chóc sao? Là các ngươi trở về ngồi kia chỉ phi hành thú. Trác cười hỏi, hắn vừa rồi ra tới thời điểm liền nghe được người ta nói bọn họ ngồi phi hành thú trở về. Hẳn là chính là kia chỉ. Không sai, đó là chỉ ba cấp siêu thần thú. Hiện tại là Trác Mã khế ước thú, Trác Nhiên nói. Làm Trác gia người lắp bắp kinh hãi. Bọn họ đã đoán được đó là Trác Mã khế ước thú. Chính là không nghĩ tới đó là một con ba cấp siêu thần thú. Ba cấp siêu thần thú à? Kia chính là có thể so với thần tông tồn tại. Bọn họ hiện tại toàn bộ gia tộc đều không có như vậy thực lực người đi. Chẳng lẽ ngươi là nói? Trác cười hít vào một hơi. Đoán được Tư Mã U Nguyệt một thân phận. Không sai, nàng là một vị thuần thú sư, Trác Nhiên nói. Nàng không chỉ có cấp Trác Mã thuần hóa siêu thần thú, trả lại cho chúng ta gia tộc thuần hóa gần 20 chỉ linh thú. Thật sự, Trác cười cùng vừa mới đuổi tới gia tộc trưởng lão đều kêu lên. Đương nhiên là thật sự, Trác Nhiên cười nói. Các ngươi đều đem các ngươi khế ước thú kêu ra tới. Là, gia chủ, những cái đó gia tộc đệ tử đem chính mình khế ước thú đều kêu lên. Kia đội hình đem mặt khác người giật nảy mình, đều là siêu thần thú cùng cửu cấp thần thú. Trác gia đại trưởng lão cả kinh kêu lên. Không chỉ có như thế đâu. Các ngươi xem mặt sau, Trác Nhiên vung tay lên. Gia tộc đệ tử vọt đến một bên. Mặt sau một cái bốn cái lồng sắt bên trong bốn con siêu thần thú. Này đó là, nhị trưởng lão kích động nhìn những cái đó thuần hóa tốt siêu thần thú. Đoán được đây là vì bọn họ chuẩn bị, rồi lại có chút không dám tin tưởng. Này đó là U Nguyệt thuần hóa. Chúng ta vì các ngươi lưu, Trác Nhiên nói. Thuần hóa nhiều như vậy linh thú. Ngươi cho nàng nhiều ít phí dụng a? Tam trưởng lão có chút thịt đau. Thuần hóa này đó linh thú phí dụng có thể hay không đem toàn bộ Trác gia đều đào không? Một con 1000 trung cấp tinh thạch, Trác Nhiên nói. Mới 1000 trung cấp tinh thạch, Trác cười kinh ngạc nói. Kia này đó thêm lên cũng không nhiều ít a. Nàng như thế nào sẽ nguyện ý cho chúng ta thuần thú? Bởi vì chúng ta ở sa mạc cứu nàng, Trác Nhiên nói. Hắn đem như thế nào gặp được Tư Mã U Nguyệt, mấy ngày này lại đã trải qua chút cái gì đều cho bọn hắn nói một lần. Nghe được Trác gia người sửng sốt, nàng vẫn là trận pháp sư. Đúng vậy, nếu không phải nàng, chúng ta ở Vịnh Tân ngoài thành đã bị Tưởng Phi giết chết, Trác Dương nói. Nói đến đêm hôm đó sự tình, bọn họ còn có chút lòng còn sợ hãi. Những cái đó thần vương giết hại lẫn nhau hình ảnh quá mức chấn động. Tức là trận pháp sư, cũng là thuần thú sư, còn đối ta Trác gia bởi vậy đại ân, cho nên nàng đi trụ thượng uyển. Đó là hoàn toàn xứng đáng, Trác Nhiên nói. Hiện tại gia tộc bọn ta thực lực tăng lên không ít. Tam đệ, ba vị trưởng lão, các ngươi hiện tại đi trước khế ước linh thú đi. Sẽ có kinh hỉ chờ các ngươi, Trác Nhiên nói. Hảo, chúng ta đi trước khế ước, đại trưởng lão nói. Đúng rồi, U Nguyệt thích an tĩnh. Làm đại gia ngày thường không có việc gì không cần đi quấy rầy hắn, Trác Nhiên phân phó nói. Là, gia chủ, Tư Mã U Nguyệt vừa đến thượng uyển liền cảm giác được nơi này không phải người bình thường trụ địa phương, nơi này đồ vật so bên ngoài rõ ràng hảo không ít. Trác Mã nhìn ra nàng tưởng một người, thức thời rời đi. Tư Mã U Nguyệt đóng cửa lại, sau đó lấy ra linh hồn dịch tích một giọt đến trong miệng, sau đó bắt đầu tu luyện. Trác gia bởi vì Tư Mã U Nguyệt mang đến biến hóa nơi nơi hỉ khí dương dương, nhưng mà đại gia cũng ghi nhớ Tư Mã U Nguyệt không thích xảo, chỉ có Thượng Uyển An An tịnh tĩnh. Tư Mã U Nguyệt này một bế quan chính là 3 ngày, chờ nàng xuất quan thời điểm, Trác gia cũng tới một vị khách không mời mà đến. Hết chương.